Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 22, góc truyện audio.com. 2, hai người, một tiếng nói rất nghẹn ngào xen lẫn gì đó là thất vọng. Ơ thư, hắn nhìn nó với ánh mắt như muốn nói lời giải thích. Phải nói bây giờ người nó như có luồn điện mấy trăm vôn chạy qua người. Điều nó lo sợ sắp thành sự thật sao? Nó chưa từng thấy mình bị thưa ra như vậy. Nhìn hắn ôm ấp người con gái trước mặt mà nó cảm thấy quặn đau từng cơn một. À thư đó hả em? Hết eo lúc này mới thấy sự hiện diện của nó. Và, vâng, nó đứng im như tượng để quan sát và đính chính đâu là sự thật. Cho đến khi nghe hết eo kêu. Em yên tâm chị chẳng còn gì với anh Vương đâu, chị chỉ muốn ôm anh Vương sau gần 2 năm xa nhau thôi. SL cố giải thích nhưng thật sâu bên trong đây cũng là một nước cờ của SL, có nên tin hay không? Chị ấy chỉ nói là ôm xả giao vậy mà. Đúng vậy, mình không nên nghi ngờ chị ấy như thế. Nó thầm nghĩ và cười nhoèn. Dạ em cũng đâu nghĩ gì đâu chị. Phù. Hắn thầm cảm ơn cho SL, nếu SL không giải thích thì hắn cũng chẳng biết nói sao. À thôi em có việc phải về. Chào em và anh, bà ta nói rồi bỏ đi. Sau khi SL rời khỏi nhà, hắn mới đi lại chỗ nó. Nhìn nó với một ánh mắt ngọt ngào hắn nói. Em này, chẳng qua anh và SL chỉ còn quan hệ bạn bè thôi. Em hiểu mà, em thông cảm cho anh. Sau này nếu chị ấy qua đây chơi em sẽ nói chuyện với chị ấy nhiều hơn. Ừ, vợ ngốc đừng ghen tuông mà tội chồng nhé. Hắn ôm chầm nó, đồ điên, nó nói rồi chạy thẳng lên phòng. Sau khi lên phòng nó mới bình tâm để suy nghĩ tiếp mọi chuyện. Thật sự thì nó chỉ an tâm phần nào thôi, nhưng nỗi lo sợ cứ khiến nó không thôi nghĩ ngợi về những ngày tháng thiếu hắn sẽ như thế nào. Nỗi buồn heo hút tận sâu trong tâm trí nó mà chỉ nó mới thấu hiểu mọi thứ. Nó không muốn giống như những phim nó đã coi. Nhân vật nữ luôn giấu nhân vật nam những nỗi buồn. Nó không muốn thế, nó muốn cùng sẽ chia với hắn tất cả, nhưng khi đứng trước hắn nó mới cảm thấy là nó không đủ bản lĩnh và tự tin khi làm thế. Suy nghĩ mơn man rồi nó lại chìm vào cơn ngủ mê lạ thường. Trong cơn mê nó thấy hắn đang ôm nó, bỗng SL xuất hiện. SL mở rộng vòng tay, thế là hắn bỏ nó chạy về phía SL. Nó khóc, nó cố kêu hắn quay lại, nhưng hai người đó cứ nắm tay nhau đi giữa ánh chiều tà đang buông xuống. Giật mình nó mới biết là mơ. Vừa kịp định thần nó phát hiện một vòng tay đang ôm siết lấy mình. Quay phát qua, đập vào mặt nó là khuôn mặt hắn đang lim dim ngủ. Á, anh làm gì thế? Im, anh đang ngủ, anh đi về phòng đi. Mặt nó đỏ lựng lên khi hắn ôm nó như thế. Con gái mà ai chẳng vậy. Ngủ đi, hắn kêu. Không, á, nó chưa kịp nói hết chữ không thì làn môi ngọt ngào của ai đó cuốn lấy làn môi của nó. Sau 5P hắn vẫn chưa buông ra. Nó cứ thế mà mất dần không si. Và cuối cùng là nó chìm trong giấc ngủ luôn. Sau khi hắn hôn nó gần 5P thì mới buông ra. Thấy nó đã ngủ hắn cười nói. Anh biết cách làm em ngủ rồi ngốc à. Sau đó hắn ôm siết lấy nó. Cả hai người cùng vào chung một giấc mơ. Một giấc ngủ không quá dài nhưng đó là một thứ hạnh phúc khiến cả hai mỉm cười mãn nguyện. Thử thách chẳng lẽ chỉ có thế. Hạnh phúc của hai người liệu có được bảo toàn mãi mãi. Cách chương.